Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dư Tắc Thành du ngoạn khắp nơi. Tỉnh Tịch Giới vì huyết khí sung túc, chăn nuôi gia cầm gia súc hết sức dễ dàng, có thể nói nhà nhà đều chăn nuôi gia súc. Súc vật này không có heo, trâu, dê như ở thế giới Thương Khung, toàn là súc vật có hình thù kỳ dị, hơn nữa toàn là động vật nuôi lấy thịt. Bọn họ gọi những động vật này là cô lỗ thú. Cô lỗ thú này tựa như heo ở thế giới Thương Khung, bọn chúng sinh trưởng nhanh chóng, dùng cỏ dại làm thức ăn. Sau khi đám cô lỗ thú này trưởng thành, bị mang đi giết, lóc thịt thành từng miếng, sau đó dùng một loại linh phù tinh lọc, chắc chắn sẽ không hư hoại. Sau đó được tập trung lại một nơi, chờ người chuyên môn tới thu mua. Dư Tắc Thành hết sức tò mò về thịt linh thú này, trong đó ẩn chứa rất nhiều huyết năng. Nếu gia công thịt này thêm một chút, giải trừ huyết độc và hàn độc là trở thành vật đại bổ, nhất định sẽ trở thành đặc sản của cả một môn phái. Dư Tắc Thành quyết định mua lấy một số. May là thế giới bàn cổ của mình có thể bảo tồn, sau khi trở về cũng không sợ không tìm thấy thịt linh thú này nữa. Dư Tắc Thành hỏi thử giá cả xem sao, sau khi biết được giật thóc mình, rẻ đến cực điểm, thậm chí còn rẻ hơn cả lương thực ngũ cốc, còn gì nói nữa. Dư Tắc Thành bắt đầu ra tay thu mua, không ngờ không ai chịu bán cho hắn. Dư Tắc Thành hết sức lấy làm kỳ. Nghe tin Dư Tắc Thành thu mua thịt linh thú, Lý La Vân lập tức xuất hiện. Nói với Dư Tắc Thành, thượng sứ ngài không biết, thịt linh thú chỗ chúng ta đều bị Nhất Phân Thiên Bình Tông lũng đoạn, bọn chúng không cho chúng ta bán thịt linh thú cho bất cứ ai khác. Dư Tắc Thành ngạc nhiên hỏi, đây là địa bàn của các ngươi, vì sao để cho Nhất Phân Thiên Bình Tông nhúng tay định đoạt như vậy? Lý La Vân buông tiếng thở dài, sinh tử Tỉnh Tịch Tông ta sản xuất ra thịt linh thú này, nhưng không có cách nào giải trừ hàn độc huyết độc của nó. Trong 72 giới ở đây chỉ có Nhất Phân Thiên Bình Tông mới có được kỹ thuật này. Bọn chúng thu mua giá rẻ thịt linh thú của chúng ta, sau đó mang về gia công một chút, lại mang đi bán với giá cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, lại tuyệt đối không bán cho chúng ta, thậm chí còn uy hiếp chèn ép chúng ta. Bọn chúng thu mua thịt linh thú của chúng ta với giá của lương thực ngũ cốc, hơn nữa thỉnh thoảng còn uy hiếp sẽ không thu mua, ở chỗ chúng ta chỉ có loại đặc sản này. Gần nửa dân chúng chỉ dựa vào bán thịt mua lương duy trì cuộc sống, cho nên đành phải chịu bọn chúng ức hiếp. Chúng ta có bảo vật trong tay, nhưng không có biện pháp xử lý, mới bị người bóc lột mấy ngàn năm qua. Chúng ta từng phái người tới Nhất Phân Thiên Bình Tông tìm phục, học tập thuật giải độc chế thịt này, không biết đã chết bao nhiêu anh tài. Chúng ta lại tới Tam Thiên Giới tìm kiếm rất nhiều lần, cũng không tìm được bất cứ biện pháp gì. Thượng sứ, xin hỏi ngài muốn mua thịt chưa chế biến này về để làm gì? Dư Tắc Thành đáp, có gì mà không làm được, thịt này chứa rất nhiều hàn độc huyết độc, không thể chế biến được bằng phương pháp nấu nướng thông thường. Bất quá có thể sử dụng huyết xâm pháp, dùng huyết của chúng luộc thịt của chúng. Cũng có thể dùng tịnh nhục pháp, giải đi hàn độc. Lúc này trù nghệ mà Dư Tắc Thành học được ở chỗ Kim Di được phát huy tột bậc, hắn nói ra một hơi 6, 7 phương pháp giải trừ độc. Sau khi Lý La Vân nghe xong mừng rỡ nói, thượng sứ, và ngài giao những pháp môn này lại cho chúng ta. Chỉ cần ngài đồng ý, sinh tử Tỉnh Tịch Tông chúng ta sẽ đáp ứng hết thảy yêu cầu của ngài. Dư Tắc Thành cười nói, được, ta sẽ dạy hết cho các ngươi, về phần thù lao, sau này miễn phí cho ta một số thịt là được. Và như vậy, Dư Tắc Thành dạy cho Lý La Vân 7 phương pháp chế biến thịt linh thú này, lập tức tất cả mọi người ở Tỉnh Tịch Giới vô cùng hưng phấn, từ nay về sau bọn họ không còn bị Nhất Phân Thiên Bình Tông kia bóc lột như trước nữa. Dư Tắc Thành trở thành kẻ cứu thế, thậm chí có kẻ khắc tượng gỗ hắn, để trong trù phòng, cúng bái như trù thần. Đồng thời Lý La Vân cũng cung cấp cho Dư Tắc Thành vô số thịt linh thú, có chừng hàng chục vạn cân, có đủ các loại linh thú. Dư Tắc Thành chỉ huy mọi người chế biến tất cả thịt này trở thành thịt linh thú có thể ăn được. Trong quá trình chế biến Dư Tắc Thành phát hiện, càng là yêu ma linh thú sống lâu năm, hiệu quả thịt của chúng càng tốt, vì thế chính hắn cũng đi bắt yêu ma linh thú. Dư Tắc Thành dọn dẹp yêu ma linh thú trong 10 đại hiểm địa của sinh tử Tỉnh Tịch Tông sạch sẽ không còn, mang về làm thịt tất cả. Nhất Phân Thiên Bình Tông cử người tới thu mua thịt linh thú, bọn chúng còn tưởng rằng tình huống cũng như mọi lần. Ngờ đâu lần này ra ngoài dự liệu của chúng, tất cả thịt linh thú đều tăng giá lên hàng chục lần. Đệ tử Nhất Phân Thiên Bình Tông lập tức báo cáo lên trên, tông chủ Nhất Phân Thiên Bình Tông đích thân chạy tới, dạo quanh Tỉnh Tịch Giới 3 ngày.

chúng ta lập tức khôi phục Xiêm La hột xoài tông gì đó. Vừa dứt lời, Đại Như Tiên Sinh và Thanh Ấn lại trợn tròn mắt, không biết từ đâu xuất hiện một tên vô sĩ như vậy, nháy mắt đã biến thành thượng sứ quan thần tông. Đại Như Tiên Sinh vừa định phát tác, Dư Tắc Thành khẽ khoát tay, lập tức một luồng hào quang bắn ra, sau đó lại hóa thành 12 luồng hào quang khác tinh khiết xinh đẹp, khiến người ta say đắm. Đại Như Tiên Sinh tức thì biến sắc, hào quang này ngoại trừ vẻ đẹp của nó ra, còn toát ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Trong ký ức của y, không có gì có thể ngăn cản sự hủy diệt của hào quang này, chẳng lẽ người này thật sự là thượng sứ quan thần tông? Lập tức Đại Như Tiên Sinh cũng không thể nào phân rõ chân tướng, trở nên ngơ ngác. Dư Tắc Thành nói là làm, hắn lập tức chộp lấy Thanh Ấn, đi trước dẫn đường cho ta. Dưới uy áp của Dư Tắc Thành, Thanh Ấn chỉ còn nước ngoan ngoãn đi trước, tiến về phía tinh môn. Y còn muốn thu hồi cánh điệp yêu dưới đất, nhưng dưới uy áp của Dư Tắc Thành, y muốn liếc nhìn cũng không được, đành vứt bỏ hết lại nơi này, không biết người nào có phúc được hưởng. Dư Tắc Thành khống chế Thanh Ấn tiến về phía trước, đi tới tinh môn. Nơi đây còn một hàng người rất dài đang chờ đợi, nhưng bọn Dư Tắc Thành đi tới đâu, mọi người tự động dạt ra tới đó, nhường đường cho bọn họ. Đây là uy lực của bí pháp Nhất Phân Thiên Bình Tông, thuận theo tự nhiên, mọi người đều bị pháp lực của nó chấn dạt ra. Dư Tắc Thành đi tới cạnh tinh môn, lấy ra chỉ tinh bàn cướp ở sinh tử tỉnh tịch tông, đưa cho Thanh Ấn, cho ta tọa độ đi tới pháp ấn tông gì đó của ngươi đi. Thanh Ấn gắn gượng đính chính, là Xiêm La pháp ấn tông, sau đó y ngập ngừng nhìn lại Dư Tắc Thành, thật sự đi sao, chỉ có hai người, ta với ngài ư? Dư Tắc Thành không thèm nhìn y, Thanh Ấn nghiến răng một cái, kêu lớn, phú quý phải cầu trong gian khổ, xả mạng bồi quân tử một phen. Ta sẽ liều, cùng lắm thì chết, cũng còn tốt hơn hiện tại sống lây lất như cô hồn giả quỷ, kéo dài chút hơi tàn thoi thóp. Dứt lời, y bắt đầu bấm tọa độ trên chỉ tinh bàn. Đám người xếp hàng phía sau bọn họ thấy có người dám nghênh ngang chen lên trước, phát ra các loại thanh âm tỏ vẻ bất mãn. Đám cư dân bản địa điều khiển tinh môn vận chuyển thấy có người dám điều khiển tọa độ trước tinh môn của mình, lập tức nổi giận đùng đùng. 12 tu sĩ lập tức xông tới, định dạy cho hai tên đuôi mù này một bài học. Dư Tắc Thành đột ngột phóng xuất uy áp kim đan, dị tượng kim đan của hắn dâng lên, lập tức tất cả mọi người bị đè ngã lăn ra đất, không thể cử động. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có thanh âm lách cách do chỉ tinh bàn đang quay tọa độ vang lên hết sức rõ ràng. Rốt cục tọa độ quay xong, tinh môn chợt lóe, bắt đầu kết nối. Dư Tắc Thành gật gật đầu, đi thôi. Chợt hắn quay lại cười nhìn Đại Như Tiên Sinh, ngươi có muốn đi với chúng ta không? Đại Như Tiên Sinh đứng xa xa nói, mời thượng sứ cứ lên đường trước, ta sẽ lập tức liên hệ tông chủ các tông khác, gom góp đại quân, chi viện cho thượng sứ. Nói thật dễ nghe, thật ra y muốn Dư Tắc Thành đi trước dò đường, để xem hắn có chân tài thực học gì không. Nếu quả thật Dư Tắc Thành là cường giả quan thần tông, lúc ấy y sẽ thừa cơ đi theo kiếm chút công lao. Nếu như không phải, vậy các người cứ việc đi chịu chết đi thôi. Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, không thèm để ý tới y, đẩy Thanh Ấn một cái, thuận tay đánh ra một niệm vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, đẩy y vào tinh môn. Dư Tắc Thành muốn xem đối phương có mai phục gì không. Sau vài lần hô hấp, bên trong hoàn toàn không có việc gì, Dư Tắc Thành mới bước vào tinh môn, cửa tinh môn đóng lại, bắt đầu quá trình truyền tống. Tinh môn này rất giống với cửa hắc ám trong thế giới bàn cổ của mình, ắt giữa chúng có liên hệ gì đó. Trong thời gian truyền tống, Dư Tắc Thành cũng từng thử khởi động cửa hắc ám nhưng không thấy phản ứng gì, hẳn là khoảng cách quá xa cho nên mất đi tác dụng. Hành lang thời không xoay chuyển, nháy mắt đã đưa Dư Tắc Thành tới thế giới của Xiêm La Pháp Ấn Tông. Trước mắt Dư Tắc Thành xuất hiện một thế giới hoang tàn đổ nát, khắp nơi toàn là tro tàn bụi bặm, những đống đổ nát ngổn ngang. Dường như vùng trời đất này bị xâm thực, trong không khí có một mùi khó ngửi vô cùng, dường như là mùi máu tanh kỳ dị. Vừa ra khỏi tinh môn, trước mặt là một đại viện to lớn, thật ra là pháp trận phòng ngự xây dựng bảo vệ tinh môn này. Pháp trận này là do con người xây dựng, bởi vì không đủ linh thạch, hiện tại tất cả cấm chế trận pháp đã tiêu tan. Chỉ còn lại một đại viện hoang tàn, từ đó có thể thấy được, quả nhiên Xiêm La Pháp Ấn Tông này có vấn đề. Xây dựng hệ thống phòng ngự xung quanh tinh môn như vậy, không nói cũng biết được mục đích của bọn họ. Đại viện vô cùng hỗn loạn, vật phẩm rơi vãi khắp nơi, có thể nhìn ra đó là sự hỗn loạn trong khi chạy trốn. Sân viện đầy bụi, không có yêu ma canh giữ nơi này, chỉ có một cánh cửa sắt đã cũ đóng chặt lối vào. Nền và tường nơi này là vật liệu đặc thù luyện chế cho pháp trận, nhưng trên đó còn có thể nhìn thấy vài vết trảo thật sâu. Những vết trảo này sâu tới một thước, chứng tỏ yêu ma nơi này có trảo lực hết sức hùng mạnh. Trên cửa sắt có cửa mở pháp trận, nhưng vì đã lâu ngày, cửa mở pháp trận đã mất đi tác dụng, hòa cùng cửa sắt thành một thể. Thanh Ấn tiến lại loay hoay tìm cách mở cửa, Dư Tắc Thành vẫy tay gọi y trở lại bên mình, sau đó bay lên tung ra một cước đá vào cửa sắt. Một cước này trúng đích, cả khung cửa sắt chấn động với nhịp điệu kỳ lạ. Khoảng mười mấy lần hô hấp sau, cửa sắt bắt đầu vang lên tiếng kim loại gãy nghe răng rắc. Cửa sắt nặng nề lập tức văng ra, phát ra một tiếng rầm thật lớn. Dư Tắc Thành bước nhanh tới trước, nhìn qua hắn chỉ bước một bước, nhưng lại vượt qua khoảng cách mấy trượng, Thanh Ấn hoàn toàn không thể đuổi kịp hắn. Nhìn qua chỉ là một bước vô cùng đơn giản, nhấc chân lên tại chỗ, cất bước, bước được một nửa đột nhiên bóng dáng hắn biến mất tại chỗ, gần như cùng lúc, xuất hiện ở một nơi phía trước cách mười mấy trượng, mang theo tàn ảnh mờ mờ, ung dung bước xong một bước. Đây là tiên thuật thốn bộ thiên lý, thật ra vô tình Dư Tắc Thành đã bắt chước lão điên. Năm xưa lão đưa mình tới chỗ tà môn lục phái, nhưng một bước của lão đạt tới ngàn dặm thật sự, nơi này đổ nát vô cùng, khắp nơi toàn là tro bụi thật dày, làm ô nhiễm cả không khí. Cây cối ở đây hiện tại đã khô héo chết sạch, chỉ còn lại một ít cây cối biến dị còn sống sót. Chúng biến thành màu xám đen, có thể thấy yêu ma nơi đây kinh khủng tới mức nào. Sau khi tiến vào nơi này, một luồng khí âm trầm ẩm ướt thổi tới, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, còn có một mùi khó tả. Giống như mùi thối, khắp nơi lộn xộn khó tả, đất đùng lên thành từng đống, những vật phẩm rơi vãi ngổn ngang. Dư Tắc Thành cẩn thận quan sát, phát hiện ra những vũng máu khô cạn đã từ lâu, trở nên đen kịt, lúc trước phải chết bao nhiêu mạng người, máu của bọn họ mới bao trùm cả mảnh đất rộng lớn này. Câu trả lời được tìm thấy rất nhanh, phía trước xuất hiện một núi xương trắng rất lớn, xương của chừng trăm vạn con người tụ tập lại, tạo thành núi xương này. Trên núi xương có hơn trăm sinh vật giống như loài quạ đen, chúng vừa nhìn thấy hai người Dư Tắc Thành lập tức kêu lên, người sống, có người sống tới, lập tức cả vùng này như sống lại, dường như mãnh thú vừa phát hiện được con mồi, phát ra tiếng kêu trước khi ăn. Không trung trở nên âm u ảm đạm, mây trên trời biến thành màu đen, đè xuống mặt đất, Dư Tắc Thành nhìn thoáng xung quanh, bất chợt vươn tay ra chỉ thẳng lên trời quát lớn, lôi dực kiếm xuất. 12 thanh kiếm phi dực hóa thành lôi quang vô tận phóng thẳng lên trời. Một đạo kiếm quang to chừng một trượng phát ra khí thế vô cùng hung mãnh, xé rách trường không, chém tan hết thảy, chém cả một vùng trời đất. Trong lôi quang này ngầm chứa khí tức lạnh lẽo mang theo đầy sát ý của Tây Phương Canh Tân Kim, hóa thành hàng ngàn hàng vạn lôi đao điện kiếm, giống như cuồng phong bão táp ập tới. Lôi đao điện kiếm chém ra, lặng lẽ không tiếng động chui vào trong vạn vật, sau đó lực lôi đình ẩn chứa bên trong mới bùng nổ. Lôi gầm rống giận dữ, tám hướng nổ ầm ầm. Lôi này va chạm trực diện với vùng thiên địa quỷ dị này, nổ tung hóa thành một luồng bạch quang tinh khiết có thể hòa tan vạn vật. Đạo bạch quang này tỏa sáng vạn trượng, chói sáng tới nỗi không thể nhìn gần, tựa như một vầng dương chói lọi đột ngột dâng lên. Sau khi ngừng lại một chút, đạo bạch quang này lại bùng nổ thành ức vạn hào quang bắn tung ra bốn phương tám hướng. Hào quang này bắn tới đâu, vạn vật thành tro tới đó. Lôi này chính là đệ nhất pháp thuật để phá tà, bất cứ ma tà yêu quỷ nào cũng sợ nhất là lôi. Lập tức giữa đất trời vang lên một tiếng gào đau đớn, mây đen tan biến, không trung bừng sáng trở lại, những hiện tượng quỷ dị vừa rồi hoàn toàn biến mất, theo tiếng gào kia, trên mặt đất dường như có vạn thú đang chạy lồng lên. Trong cảm ứng của Dư Tắc Thành, phát giác ra địa mạch của thế giới này sinh ra một luồng thịt kỳ dị, luồng thịt này chạy dài từ đầu này tới đầu kia của thế giới, to chừng một thước. Co đập liên tục theo nhịp, giống như nhịp đập của một trái tim khổng lồ. Sau tiếng gào kia, trên luồng thịt này cấp tốc dâng lên rất nhiều trụ thịt, trên mỗi trụ thịt lại sinh ra mười mấy cái bong bóng mỏng manh kỳ dị. Chúng đập đều đều, toát ra hào quang màu đỏ sẫm, chiếu sáng khắp xung quanh. Những bong bóng này bành trướng càng ngày càng lớn, có cái biến thành một kén thịt cao chừng 5-3 trượng, có cái chỉ to chừng 2 thước. Những chiếc kén thịt này trông giống như một đống thịt mơ hồ lẫn lộn nhưng có cơ quan kỳ dị giống như tim, thận. Bất chợt một tiếng nổ ầm vang, kén thịt vỡ tan lộ ra một con hung lang to chừng một trượng, màu xám đen. Trên trán nó có 8 con mắt, trước ngực có xúc tu kỳ dị. Sau khi nó được sinh ra, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía bọn Dư Tắc Thành, chờ đợi những chiếc kén khác vỡ ra, sinh ra yêu ma khác. 8 mắt của nó toát ra hồng quang đỏ rực, nhìn chăm chú về phía Dư Tắc Thành. Như đang suy nghĩ tìm cách tấn công, các yêu thú này bắt đầu xuất hiện rất nhanh, phá kén mà ra. Chúng có hình dạng lang, hổ, gấu, khỉ, rồng,

Sau đó tốc độ của nó chợt tăng lên gấp trăm lần, xẹt về phía trước, hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, quá nhanh, lướt qua người ba thượng yêu kia. Nháy mắt thực lực của ba con yêu này lập tức hiện ra, có con kịp thời phát ra yêu khí hộ thân, có con xuất ra pháp bảo, có con không kịp phản ứng. Nhất thời trên thân thể ba thượng yêu hiện lên hào quang đủ các sắc màu xanh đỏ trắng vàng, vô cùng rực rỡ chói mắt. Nhưng hào quang này chỉ lóe lên một chút đã tắt mất, sắc mặt ba thượng yêu lộ vẻ hoang mang, cả ba đã bị chém đứt ngang lưng. Sau đó xung quanh chúng trăm trượng, tất cả mọi vật vỡ vụn từng tấc một, sau hóa thành một đám tro bụi, tiêu tan trong nháy mắt. Dư Tắc Thành giơ tay ra đón lấy pháp ấn và yêu đan kia, nhìn thoáng qua, sau đó vứt pháp ấn cho Thanh Ấn, dường như là vật của pháp ấn tông các ngươi, vật về cố chủ. Ta có ấn tượng rất tốt với các tông phái pháp ấn, lúc trước ta lấy được không ít bảo bối ở Hiên Viên pháp ấn phái. Thanh Ấn nhận lấy pháp ấn, quan sát một chút, sau đó cúi đầu với Dư Tắc Thành. Đây là pháp bảo trấn phái của môn phái chúng ta, xin cảm tạ tiền bối. Dư Tắc Thành bật cười ha hà, nhìn một vòng xung quanh, dường như đám yêu ma này rất béo. Các con ra đây, mở tiệc đi thôi. Lập tức 61 mỹ nữ họa bị bay ra, các nàng hấp thu tất cả huyết nhục, sau đó xông về phía yêu ma. Mục tiêu hủy diệt đầu tiên là luồng thịt kéo dài dưới địa mạch, đồng thời 18 thiên quỷ cũng dần dần xuất hiện giữa không trung, hóa thành những bộ xương khô to một trượng. Chúng tỏ ra vô cùng hưng phấn, sau vô số vạn năm, rốt cục đã có thể ăn no một bữa. Sau khi 10 vạn luyện yêu chết sạch, ở xa xa bắt đầu xuất hiện yêu ma mới, lượt tập kết mới đã bắt đầu. Dư Tắc Thành thả 61 mỹ nữ họa bì, 18 thiên quỷ ra, lập tức chúng hoành hành như bão táp, bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn vô cùng. 61 mỹ nữ họa bì hóa thành một loại ác quỷ ma đầu xuất hiện bên cạnh Dư Tắc Thành. Trạng thái thân thể của các nàng hữu hình vô chất, phi hành trôi nổi trên không, tốc độ cực nhanh, nháy mắt ngàn dặm, có thể xuyên qua tất cả chướng ngại vật, có thể hấp thu hết thảy hồn phách huyết nhục sinh vật, biến chúng thành năng lượng của mình. Luồng thịt kia tiếp tục chế tạo luyện yêu, đám luyện yêu này vừa sinh ra lập tức bị các nàng quét qua một lượt, lập tức hóa thành một đám tro tàn xám xịt. Nhưng yêu ma lại không thể tạo ra chút thương tổn nào với các nàng, cho dù đánh tan các nàng cũng có thể tụ tập trở lại, khôi phục như thường. Khuyết điểm duy nhất là các nàng không thể ở cách Dư Tắc Thành quá xa, không thể ra khỏi phạm vi 10 dặm. Bằng không mất đi bí pháp của thế giới bàn cổ duy trì, các nàng cũng sẽ không thể duy trì được trạng thái ma linh này. Đám thiên quỷ lấy được ở tự tại thiên càng hung hăng hơn nữa, chúng có thể phi hành nhảy vọt phá không trong khoảng cách ngắn. Bất kể là luyện yêu mới sinh hay chân yêu đang tập trung lại đều bị chúng nuốt chửng. Há to cái miệng xương khô nhai rau ráo, Dư Tắc Thành lấy bạch cốt suy, u ly tâm đăng. Nại lạc như ý ra, bắt đầu kích hoạt ba món pháp bảo này. Lập tức phát ra cửu u lệ âm quấy nhiễu tâm thần, đã thương hồn phách. Phát ra chín tầng lửa ma có được ma năng, thiêu đốt hết thảy, hóa ra mưa đá đen sì, mưa tuyết đỏ sẫm bao trùm thiên địa, ăn mòn hết thảy. Lập tức đám yêu ma mới sinh ra bị trọng thương, nếu không phải bị nuốt chửng thì cũng bị lửa ma. Ma âm luyện hóa, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, đáng tiếc sau một khắc, 61 mỹ nữ họa bị phải thu hồi toàn bộ. Các nàng không thể ở trong trạng thái này quá lâu, bằng không sẽ mất đi linh trí, biến thành ma linh chân chính, vậy sẽ được không bằng mất. Nhưng 18 thiên quỷ kia vẫn còn, vốn trước kia có 99 thiên quỷ, nhưng sau biết bao năm tháng, những thiên quỷ khác đều đã chết đi trong đời sống cô liêu tịch mịch của A Bà Cụ La Ma Thần. Những thiên quỷ còn sống sót đều là cáo già ngàn năm. Tuy rằng bị thế giới bàn cổ khống chế, nhưng trong linh thức của chúng cũng không phục Dư Tắc Thành. Lần này vô số yêu ma tấn công bị chúng nuốt chửng, đám thiên quỷ này bao nhiêu vạn năm qua chưa từng được ăn một bữa no nê, cho nên chúng hết sức vui mừng, tiến hành đại tiệc của mình. Dần dần chúng bắt đầu nghe theo hiệu lệnh của Dư Tắc Thành, chỉ cần có huyết nhục ăn là được. Dần dần chúng nuốt lấy huyết nhục đã nhiều, bề ngoài của bộ xương khô bắt đầu sinh ra một làn da thần kỳ quỷ dị. Hơn nữa thiên quỷ ăn nhiều nhất bắt đầu dần dần sinh ra thêm hai bộ xương khô nữa. Ba bộ xương khô đầu lưng vào nhau thành hình tam giác, lại thêm trên đầu chúng bắt đầu xuất hiện sừng nhọn. Lửa ma, ma âm, ma thủy của Dư Tắc Thành cũng hùng mạnh vô cùng. Pháp bảo này tiêu hao chân nguyên rất ít, đối với Dư Tắc Thành chỉ là một sợi lông chân, không đáng kể gì. Nhưng uy lực của nó rất lớn, lực sát thương rất mạnh, vô cùng thích hợp thu thập đám luyện yêu này. Yêu ma xung quanh không còn tổ chức cùng nhau công kích nữa. Nếu còn kéo dài như vậy, không bao lâu sau tất cả yêu ma sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Bất chợt một khí tức hùng mạnh xuất hiện, xem ra đại yêu ma kia không nhịn được nữa, muốn ra tay. Dư Tắc Thành kêu một tiếng, thu hồi pháp bảo, ngự kiếm bay lên, lập tức tất cả thiên quỷ bay theo sau hắn, bồng bềnh trôi nổi, trong đó có hai thiên quỷ không muốn tuân theo hiệu lệnh Dư Tắc Thành, động tác chậm chạp, dường như muốn kháng lệnh không nghe. Dư Tắc Thành phất tay, hai đạo lôi quang bắn ra, kiếm quang lôi giật kiếm chém một cái, lập tức hai thiên quỷ kia tan tác, đám thiên quỷ này vốn bất tử bất diệt, cho nên lập tức khôi phục nguyên hình, bất quá thân hình của chúng đã nhỏ hơn một chút. Lần này chúng vô cùng ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, bay theo sau Dư Tắc Thành, những thiên quỷ khác phát ra thanh âm như tiếng cười, chế nhạo hai tên đồng bọn của mình có mắt như mù, Dư Tắc Thành nhìn ra xa, chờ đại yêu ma xuất hiện. Lúc này trên không vọng tới từng tràng phạm âm, giống như có một đám tăng nhân đang niệm chú, Diệp Đa La Diệp, A Lạp Tiên, Phát Khách Nang Đặc, Đa Ma La, Vô Nam Đặc. Nhất Lạc Mạc, thanh âm này ban đầu rất nhỏ, sau đó càng ngày càng lớn, vang cả một góc trời, theo tiếng phạm âm này, trên không mây cuộn từng hồi, giống như cơn lốc xoáy. Ánh đỏ chiếu sáng cả nửa bầu trời, dường như dần dần hình thành một gương mặt khổng lồ vô cùng kinh khủng, cuồng phong nổi lên bốn phía, cuối chân trời có một đội ngũ xuất hiện, trong đó hai thượng yêu đi đầu hình dạng như mỹ nữ, xinh đẹp vô cùng, mở đường phía trước, chúng vừa bay vừa rải hoa liên tục, hẳn là chúng tinh thông yêu thuật, ảo thuật nào đó. Hoa vừa rơi xuống lập tức hóa thành hàng ngàn hàng vạn đóa hoa trải đầy mặt đất, sau chúng là bốn thượng yêu mạnh mẽ vô cùng, chúng khiêng một cổ kiệu thật lớn. Đó là cổ kiệu tám người khiêng, hết sức xa hoa, bay phía sau hai thượng yêu kia, sau kiệu còn có bốn thượng yêu, sau bọn chúng nữa là một đám chân yêu có gần trăm con xếp thành hai hàng. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn qua liền phát hiện một vấn đề, đám thượng yêu này tên nào đi trước đều rất giống người, phải nói là vô cùng xinh đẹp. Nhưng những thượng yêu càng đi sau lại càng khác con người, đều có bộ dáng yêu ma hung hãn, nhãn quan về quan niệm thẩm mỹ của đại yêu ma không ngờ cũng không khác gì con người, cũng thích trưng diện cái đẹp, giấu đi cái xấu. Đội ngũ này bay trên không mà tới, Dư Tắc Thành càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, đột nhiên nhớ ra cảnh tượng này giống như cảnh tượng đại lão gia Du Ngoạn ở thế giới Thương Khung, trong lúc Dư Tắc Thành còn đang mải mê nhìn. Thanh ấn bên cạnh hắn thình lình ngã lăn ra đất. Y bị uy áp của đại yêu ma ép tới, không chịu nổi nên ngã xuống, không thể đứng dậy. Uy áp này không có ý nghĩa gì với Dư Tắc Thành, nhưng thanh ấn quả thật khó có thể nào chịu được. Dư Tắc Thành hất thanh ấn lên, ném y bay tới chỗ một tên thiên quỷ. Thiên quỷ kia thấy thanh ấn liền nhỏ giải ròng ròng, tỏ vẻ thèm khát, chợt nghe Dư Tắc Thành nói, y rụng một sợi lông, ta sẽ luyện hóa ngươi thành tro bụi. Lập tức tên thiên quỷ kia tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, bảo vệ thanh ấn hết sức cẩn thận. Lúc này trong cổ kiệu của đại yêu ma, một giọng nói sắc bén chói tai như mũi dùi đâm thẳng vào màng nhĩ vang lên, đâm vào thần thức của Dư Tắc Thành. Tiểu bối vô tri, dám giết con dân ta, mau mau bó tay chịu trói, bản vương sẽ ban cho ngươi sinh mạng vĩnh hằng, ra sức phục vụ cho yêu tộc ta. Giọng nói này như ẩn chứa bí pháp bên trong, the thế sắc nhọn, khiến cho người nghe khó lòng chịu được, đâm thẳng vào lòng người, cẩn thận để ý sẽ phát hiện một ý vị mê hoặc lòng người, có thể nhiếp hồn đoạt phách. Dư Tắc Thành mỉm cười, trong lúc y nói tới chữ ra sức phục vụ cho yêu tộc ta, đột ngột quát to một tiếng, rót chân nguyên của mình vào giữa dao động lời nói của y, lập tức phá hủy thuật yêu âm của đối phương. Trong kiệu vang lên một tiếng kêu đau đớn, sau đó một tiếng nổ vang lên, cổ kiệu vỡ toan thành năm bảy mảnh, để lộ ra chân diện mạo của đại yêu ma. Y hầm hầm nhìn Dư Tắc Thành, như muốn bầm thay hắn làm vạn đoạn. Hai người nhìn nhau, cả hai cùng sửng sốt. Trước mặt Dư Tắc Thành nào phải là yêu ma gì, mà là một trung niên có diện mạo anh tuấn nho nhã, trên người khoác trường bào màu xanh nhạt, có thêu một tiêu ký có hình dạng kỳ dị, toát ra khí chất tao nhã thanh cao, giống như cành mai trong tuyết, trong vẻ mạnh mẽ lại ẩn chứa vài phần tao nhã. Đây là đại yêu ma quái quỷ gì vậy? Dư Tắc Thành càng nhìn tiêu ký kỳ dị trên áo tên kia càng cảm thấy quen. Đột ngột hắn nhớ ra trên người Côn Bằng Yêu Vương ở Vô Hình Ám Ma Tông có tiêu ký này, Côn Bằng Yêu Vương kia lại là một trong những vị cốc chủ của Vạn Yêu Cốc. Dư Tắc Thành bèn ngập ngừng hỏi, Vạn Yêu Cốc, đối phương nhìn pháp bào của Dư Tắc Thành, cũng do dự hỏi lại, Hiên Viên Kiếm Phái. Vừa nghe lời này, Dư Tắc Thành lập tức xác định y ắt là yêu ma trong Vạn Yêu Cốc ở thế giới Thương Khung. Không biết vì sao y chạy tới nơi này, hơn nữa còn có thể nhìn ra mình là đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái. Lại thích phô trương như vậy, ắt là yêu ma ở thế giới Thương Khung, quả thật là đồng hương gặp đồng hương, nhìn nhau mắt trưng trưng, đáng tiếc đồng hương này lại là kẻ địch, cả hai bên không hề muốn kể với nhau nỗi khổ xa lìa quê nhà,